Trương Kim Thủy bị ba người trẻ tuổi giết chết tại Nhất Tiếu Đường chuyện, chưa hết một ngày truyền khắp rồi Cửu Giang Thành. Trương Kim Thủy tại Cửu Giang Thành quyền thế hung trời, đám người suy đoán này ba người trẻ tuổi đến tột cùng là ai, lại có như thế đảm lượng, làm ra này loại chuyện đến, càng dự liệu Thiện Thủy Đường tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai ngờ Thiện Thủy Đường tựa như chưa phát sinh qua bất kỳ chuyện đồng dạng, liền Trương Tam gia tang chuyện đều không có tổ chức lớn, bị người dùng một trường mát tịch khẽ quấn, chôn ở Lư Sơn dưới chân không đáng chú ý địa phương. Thiện Thủy Đường hết thệ công việc như cũ vận doanh, chỉ là chủ nhân đổi thành rồi mặt sẹo đồ phu phiền tiểu tinh, cái này càng là ngon nhân, một tiền nhiệm liền đem thuyền vận bến tàu mấy cái đoạt địa bàn thế lực nhỏ đuổi ra khỏi Cửu Giang Thành. Ra rồi này việc chuyện, Lý Đại Chuẩn cũng không nguyện tại Cửu Giang Thành nội ở lâu, bổ sung một chút hàng ngày phẩm về sau, liền chuẩn bị lên đường. Thuyền còn chưa nhổ neo, liền nghe được một hồi rối loạn âm thanh truyền đến. Trường Giang bên trên, bốn chiếc quan phủ lâu thuyền xếp thành một hàng, đem Cửu Giang bến tàu phong tỏa nghiêm ti không động, lâu thuyền so bình thường đội thuyền muốn cao hơn rất nhiều, mỗi con thuyền đầu có hai môn áo đỏ đại pháo, tối om như hai cái lạnh lùng con mắt, tầng hai thì là nỏ máy, tên nỏ cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đầu lấy thép góc bao khỏa. Vô luận là đại pháo, vẫn là nỏ máy, đều có thể tùy tiện đem một chiếc thuyền hủy đi. Một tên giáo úy hô nói, chúng ta đạt được tuyên báo, bến tàu trên có đội thuyền tư vận hàng cấm, tất cả đội thuyền cập bờ lâm kiểm, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lời này vừa nói ra, Lý Đại Chuẩn biến sắc. Tiểu Liên Bách Đao môn tề quản sự, thấp thỏm trong lòng bắt đầu, hắn thuyền trên sát luyện, mặc dù làm thủ tục, nhưng là quan phủ làm việc, từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, đồ sắt tại Đại Minh triều thuộc về quản chế phẩm, tư thuyền vận chuyển, như vượt qua ngàn cân kia đem theo mưu phản luận sự. Này một chiếc thuyền sát luyện nói ít cũng có một vạn cân, càng huống chi buồng nhỏ trên tàu bên trong, còn giấu lấy một khối giang hồ trên tha thiết ước mơ xích tinh huyền thiết. Từ cung phụng nhìn qua lâu thuyền, nói một mình nói, người đến bất thiện a. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, nhưng thường tại sông vừa đi, nào có không ước dạy. Tuân vận phẩm phong hiểm cao, nhưng lợi nhuận cũng lớn, những hàng này thuyền, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tài liệu thi việc tư, đem một chút trà muối, tơ lụa vận đến đất liền, kiếm lấy kết xù lợi nhuận, như quan hệ chuẩn bị được làm, quan binh cũng đều mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, dù sao cũng phải xuống tới còn có được lửa. Bọn quan binh cũng hiểu được điểm này, chỗ lấy tra được đặc biệt cẩn thận. Đại Minh quan binh, nếu không có chiến sự, đồng lộc cứ thấp, vất vả biết bao gặp được một lần lâm kiểm, chính là vớt chất béo tốt đẹp thời cơ, lại có thể buông tha. Nếu là gặp được cái quan phủ chính tại truy nã bọn cướp sông cướp biển, kia càng là không tầm thường đại công một cái. Coi như ngươi tuân thủ luật pháp, thuyền trên không có hàng cấm, nhưng tổng cái siêu trọng, quá tải không phải. Lại hoặc là đội thuyền thủ tục không được đầy đủ, quên đi năm kiểm, đừng được không nói, đem thuyền chụp trước đem thắng, này một chuyến thuyền cũng liền chạy không. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy, một chút thuyền trên cầm lái, thừa dịp người không chú ý, bắt đầu hướng quan gia nhóm làm lấy lòng, lại bồi hơn mấy câu cẩn thận nói, lớn kém không kém, cho đi chuyện. Đồng nhiên, sát vách thuyền trên, có mấy người bỏ thuyền, rơi sông mà chạy. Gặp quan liền chạy, không phải phỉ tức trộm. Kia giáo úy liên tục hô quát, mấy chục mũi tên bắn vào sông bên trong, có ba người né tránh không kịp, bị bắn thành rồi nhím, máu tươi nhuộm đỏ rồi sông nước, chợt tức lại bị thượng du mà đến sông nước hòa tan. Một quan binh cười nói, Ngưu giáo úy, chúng ta nội thành mấy tông đại án lại phá rồi, buổi tối ngài được tại trên trời nhân gian mời khách. Kia họ Ngưu giáo úy rất là đắc ý, dễ nói, dễ nói. Lý Đại Chuẩn sắc mặt tái nhợt, Tề Bách Hổ đi tới nói, nhà đò, chiếc thuyền này trên đồ vật cực vì khẩn yếu, như ra chuyện, ai cũng che không được, đợi chút nữa lâm kiểm, nên người đưa chuyện ngươi cứ việc đưa, chúng ta Bách Đao môn gánh chịu chính là. Không bao lâu, Ngưu giáo úy dẫn mấy cái phỉ bên trong phỉ khí binh lính càn quấy đi tới nơi này con thuyền trên. Ngưu giáo úy một lên thuyền, đem yêu đao hướng mạn thuyền trên một chặt, ăn vào gỗ sâu ba phân. Nơi này ai chủ sự đây? Lý Đại Chuẩn bất quá là giang hồ trên chạy thuyền người chèo thuyền, nơi nào thấy qua này loại khí thế, dọa đến nói không ra lời, ấp á ấp đúng nói, là. Ngưu giáo úy rất hài lòng người chèo thuyền biểu hiện, hắn mới lên mặc không bao lâu, đối loại này đùa nghịch uy phong sự tình vẫn còn làm không biết mệnh giai đoạn. Thuyền hóa trang là cái gì? Lý Đại Chuẩn, là. Ngưu giáo úy giận nói, cái gì là không phải, ta nhìn không phải là Đại Minh thuyền vận thường lệ bên trong tuân vận phẩm A. Tiêu Kim Diện thấy thế, liền tiến lên mấy bước, nói, vị này quang ra, chúng ta thuyền lâu dài chạy sông, thuyền hóa trang được bất quá là một chút cá chết nát tôm, ngã đổi tay tại tầm dương sông trên kiếm miếng cơm ăn. Ngưu giáo úy gặp Tiêu Kim Diện trên mặt giống như cười mà không phải cười, cảm thấy hắn là đang cười nhạo mình, sầm mặt lại, cá chết nát tôm, mở ra nhìn xem. Tiêu Kim Diễn liền hướng về phía Lý Đại Chuẩn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Đại Chuẩn lúc này mới đem chuẩn bị tốt một cái bọc nhỏ đưa tới, quan ra, đây là chúng ta một chút lòng thành, liền làm cho quan gia uống trà. Ngưu giáo úy một ước lượng, ước chừng hơn 12 bộ dáng, trong lòng tự nhủ này còn kém không nhiều, trong miệng lại nói, quang thiên phía dưới, ngươi dám hối lộ mệnh quan triều đình, thực sự là. Hắn liên tiếp nói rồi hai cái thật sự là, sau đó đem bao hướng trong ngực một thăm dò, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thuyền tra cũng không tra, mang theo chúng quan binh rời đi. Tế Bách Hổ nhẹ nhàng thở ra, mang tới một thỏi bạc, nói, đà tạ ngươi rồi. Vừa rồi ngươi cho bạc, chúng ta bổ lên. Lý Đại Chuẩn liền khoát tay, mấy trăm văn đồng tiền, không cần, không cần. Tế Bách Hổ sững sờ, trong lòng tự nhủ muốn hỏng chuyện. Quả nhiên, ngẩng đầu chính nhìn thấy Ngưu giáo úy thở phì phò đi tới, đem bao ném xuống đất, tiền đồng tản mát một nơi. Cha, cho ta dùng sức cha. Tế Bách Hổ liền tiến lên, kia một thỏi bạc đưa qua, mới vừa rồi là hiểu lầm a. Ngưu giáo úy làm sao chịu nghe, lật một cái xem thường, nói, mấy trăm tiền đồng, còn mời chúng ta uống trà, uống nước tiểu đều không đủ. Triệu Lan Giang ghét ác như cừu, cuộc đời ghét nhất loại này lấn lương bá thiện hành vi, hắn lạnh giọng nói, các ngươi nếu muốn uống nước tiểu, lao tử bao no. Ngưu giáo úy nghe vậy giận dữ, tại lao tử địa bàn trên, ngươi còn cùng lao tử khiêu chiến không phải, đối thuộc hạ quát nói, thuyền giữ lại, đem tiểu tử này bắt hắn lại cho ta, ta thấy thế nào? Tiểu tử này dù sao cũng giống như cựu Giang Thành nội kia mấy lên toái thi án hung phạm. Chúng quan binh soạt một chút, rút ra binh khí, đem Triệu Lan Giang vây quanh. Tiêu Kim Diễn vừa nhìn chơi cứng rồi, ra đến hòa giải, Triệu Tứ, cái này là ngươi không đúng, Ngưu giáo úy là quý khách, ngươi vậy mà nói ra những lời này đến, còn không chịu nhận lỗi. Triệu Lan Giang nhìn qua Tiêu Kim Diễn, ngươi ta, bạn tận. Tiêu Kim Diễn tại đầu hắn trên gõ rồi một chút, đến đều tới, quang uống nước tiểu làm sao thành. Làm sao cũng xảo mấy bản dưới nước tiểu cất không phải. Ngưu giáo úy nghe xong, người hắn nương tiêu khiển lão tử đâu, còn thất thần làm gì, động thủ. Còn chưa động thủ, Triệu Lan Giang thân hình chấp động, một quyền một cái, đem mọi người từng cái lật tung tại mặt đất, lại một cước đem Ngưu giáo úy dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngưu giáo úy mặt hướng xuống, lại giận lại khí, mấy tên này dám ẩu đánh mệnh quan triều đình, đây rõ ràng là tạo phản tiết tấu, hắn mắng, các ngươi chết chắc. Ngươi biết rõ ta là người như thế nào sao? Không biết rõ. Ngươi biết rõ ta em vợ là ai sao? Dù sao không phải ta. Ta em vợ chính là cựu Giang Thành tân nhiệm chi phủ Chu Nguyên Đại Nhân, các ngươi như thức thời, tranh thủ thả ta. Triệu Lan Giang dưới chân hơi chút dùng sức, đau Ngưu giáo úy khóc thiên hô mà, nhẹ điểm, đau. Ngươi em vợ là ai? Là ngươi, là ngươi. Lúc này, nghe được có người quát nói, cái gì người ở chỗ này náo chuyện? Đám người thuận âm thanh nhìn lại, một tên thiên tướng dẫn binh sĩ hướng này vừa đi đến. Thiên tướng kia khuôn mặt ngăm đen, đi đường khập khiễng rẽ ngang, nhưng cử chỉ ở giữa, mang theo một luồng sát khí. Tiêu Kim Diễn tại vừa gặp được Triệu Lan Giang lúc, Triệu Lan Giang trên người cũng mang theo loại này sát khí. Triệu Lan Giang đem chân buông ra, Ngưu giáo úy bỏ dậy thân, nhìn người tới, liền vội vàng tiến lên, chỉ vào Triệu Lan Giang nói, Tống tướng quân, ta tại tuần tra lúc, phát hiện người này chính là nội thành toái thi án thủ phạm chính, vừa rồi ta đang cùng hắn đại chiến 300 hiệp, ngươi như đến chậm một hồi. Ta nhất định có thể bắt lấy hắn. Kia Tống tướng quân sớm đã đem Ngưu giáo úy bộ kia sợ dạng nhìn tại trong mắt, cái này nguyên bản không đáng chú ý cửa thành tiểu binh, phá ra vô lại, dựa vào đem tỉ tỉ của mình đưa cho mới tới Chu Chi phủ làm tiểu thiếp, thăng liền ba cấp, thành rồi trợ thủ của mình, đem chọn cái cựu giang quân phòng giữ khiến cho khói đen trướng khí, trong lòng tràn đầy xem thường, nói, nhưng ta làm sao gặp ngươi bị hắn giẫm tại dưới chân đâu. Ngưu giáo úy nói, tướng quân có chỗ không biết, chúng ta lưu manh giới có loại đấu pháp, gọi là có loại đánh chết ta, hắn như đánh không chết ta, liền sẽ ngoan ngoãn cùng ta đền tội. Tống tướng quân cười lạnh, thật sự là mở con mắt. Đã nhưng không nhiều a chuyện, ta đi trước. Ngưu giáo úy nói liên tục, đừng a, đến đều tới. Hắn một chỉ Triệu Lan Giang, tướng quân, tiểu tử này một bụng hỏng thủy nhi, ta đề cập với hắn lên ngươi, hắn còn chế giễu ngươi là tên quẻ đâu. Hắn biết này Tống tướng quân võ công cao cường, lại đóng giữ qua bên, tại một lần hành động bị thương, quẹ rồi chân, chuyển tới Cửu Giang Thành làm phòng giữ tướng quân. Này Tống tướng quân tính khí nóng nảy, hận nhất người khác bắt hắn cái chân kia nói sự tình, nghe vậy nổi trận lôi đình, lại có này chuyện. Đương nhiên, Ngưu giáo úy thêm mắm thêm muối nói, hắn còn nói, nếu là nhìn thấy ngươi, sẽ đem ngươi mặt khác một cái chân, không, hai cái đùi đều đánh gãy. Này Ngưu giáo úy nguyên bản chính là Tầm Dương Thành lưu manh, trong thành bất học vô thuật, cả ngày gà trọi uống rượu, trà trộn thanh lâu sòng bạc bên trong, thành rồi giáo úy về sau làm tầm trọng thêm, xử lý chính sự một điểm bản sự không có, nhưng châm ngòi ly gián, lại là một tay hảo thủ. Tống tướng quân tiến lên, đi đến Triệu Lan Giang trước người. Người xoay người lại. Triệu Lan Giang vốn là đưa lưng về phía Tống tướng quân, nghe được đối phương gọi hàng, cũng không động đậy, thở rồi một hơi, hỏi nói, lão quỷ, hiện tại vừa đến trời đầy mây trời mưa, ngươi cái chân kia còn phát bệnh sao? Tống tướng quân nghe được lão quỷ hai chữ này, toàn thân chấn động, đã có bao nhiêu năm, không có người xưng hô như vậy quả hắn rồi. Hắn nhìn qua Triệu Lan Giang bóng lưng, kinh ngạc không khép miệng được, năm đó chính là người này, đem chính mình từ quỷ môn quan kéo lại, nghĩ không ra hôm nay lại gặp lại ở nơi này. Ngưu Giao Huy nói, tướng quân, hắn xưng ngươi lão quỷ đấy. 3. Một cái tát hai đánh vào Ngưu Giao Huy trên mặt, đem hắn quất đến mắt nổi đom đóm. Tống tướng quân hai mắt đỏ bừng, quỳ một gối xuống tại mặt đất, hướng Triệu Lan Giang đi rồi một cái đại minh quân đội chi lễ, đại minh trinh tây quân phong chữa doanh Tống Đại Xuân, tham kiến du kích tướng quân. Chương 102, Phong Lâm Hòa Sơn. Đại Minh Vương triều Trinh Tây quân tổng có 4 doanh lớn, phân biệt là Phong Chữ Doanh, Lâm Chữ Doanh, Hỏa Chữ Doanh, Sơn Chữ Doanh, lấy ý Phong Lâm Hòa Sơn. Triệu Lan Giang, Tống Đại Xuân chỗ này Phong Chữ Doanh chính là Thám Báo Doanh. Trinh Tây quân Thám Báo Doanh, nó nhanh như gió, động tác thần tốc, có gió lốc chi nhanh. Năm đó Triệu Lan Giang làm đến rồi Thám Báo Doanh phó du kích, Tống Đại Xuân thì là hắn thuộc hạ một cái quản lý. 5 năm trước, Triệu Lan Giang dẫn Phong Chữ Doanh 120 thám báo điều tra, gặp được rồi đến tiền tuyến thị sát Tây Sở Thái Tử Hạng, không chút do dự phát động rồi phục kích, bắt đầu rồi dài đến nửa tháng hoành đoạn sơn phục kích cùng phản phục kích chiến. Chính là tại trận này phục kích chiến bên trong, Phong Chữ Doanh 120 thám báo, giết chết Thái Tử Hạng dưới trướng hơn 500 người, bất đắc dĩ Tây Sở nhân số đông đảo, đang rút lui lúc lọt vào phản phục kích, Phong Chữ Doanh chúng tướng sĩ cơ hồ lọt vào toàn quân bị diệt. Tống Đại Xuân chân bộ chúng tên, Triệu Lan Giang cong hắn đi rồi hơn 30 dặm, đem hắn giấu ở một cái thợ săn trong nhà, mới tránh thoát một kiếp. Cũng chính là trận này phục kích chiến, Triệu Lan Giang ôm lấy lòng quyết muốn chết, một mình chui vào hành đoạn sơn bên trong, đối Tây Sở quân bắt đầu rồi một trận tàn khốc săn giết, bắt sống Thái Tử Hạng, thu được hành đoạn sơn chi sói danh hảo. Sau trận chiến này, Triệu Lan Giang bởi vì hướng thượng cấp vì chết đi rồi huynh đệ lấy cái đại minh anh liệt phong hào bị đối xử, giận dữ phía dưới, rời đi rồi Trinh Tây quân, trở thành một tên đào binh. Không bao lâu, Tống Đại Xuân cũng bởi vì cả thọt chân, rời khỏi tiền tuyến, được an chi đến Cựu Giang Thành làm phòng giữ tướng quân. Tống Đại Xuân quân lữ xuất thân, tính khí nóng nảy, lại không hiểu được xu nịnh, những năm gần đây cũng không tấn thăng, hôm nay gặp được Triệu Lan Giang, trong lòng câu dẫn ra ngày xưa hồi ức, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Triệu Lan Giang vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, nói, năm đó ta đáp ứng lao hổ, thiết báo, muốn vì bọn hắn chết đòi lại cái thuyết pháp, bây giờ ta bị quân bên trong xóa tên. Lại ở đâu là cái gì du kích tướng quân? Người trở về đi. Triệu Lan Giang không có quay người, là bởi vì hắn không còn mặt mũi đối ngày xưa lão bộ hạ. Những cái kia theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ, vứt xác tại hoang dã bên trong, hài cốt chưa lạnh. Bởi vì hành động lần này, là Triệu Lan Giang lâm thời phát động, triều đình cũng không thừa nhận tràng chiến dịch này, càng huống chi triều đình đang cùng Tây Sở trì hoãn quan hệ, chỗ lấy những người này chết, thành rồi bạch bạch hy sinh. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Triệu Lan Giang giận dữ phía dưới, rời đi rồi Trình Tây quân. Tống Đại Xuân không chịu đứng dậy, tướng quân, chúng ta đều biết nói ngươi đã hết lực, tin tưởng lão hổ bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi. Qua rồi hồi lâu, Triệu Lan Giang xoay người lại, trong mắt rưng rưng, đem Tống Đại Xuân nâng đỡ, có rượu sao? Tống Đại Xuân thấy thế đại hỉ, ít ít ít mẹ hắn đến, người tới, mau mau đưa rượu lên, lão tử hôm nay muốn cùng Triệu tướng quân không say không về. Hắn chỉ vào Triệu Lan Giang hướng đám người nói, người này chính là ngày thường ta cùng các ngươi nhắc lên, hoành đoạn sơn chi sói, năm đó chính là một mình hắn, chui vào núi hoang bên trong, đem Tây Sở Thái tử bắt sống. Ngưu Giao Huy vô duyên vô cớ chịu rồi một vả, bụng mặt nói, tướng quân, Chu Đại Nhân lệnh chúng ta tra hàng cấm chuyện. Cái gì Chu Đại Nhân, lão tử mặc sát hắn. Điều tra thêm tra cái giám. Coi như chiếc thuyền này trên có súng ống đạn được, ai cũng đừng nghĩ động này một chiếc thuyền, ít ít ít mẹ ngươi liệt. Ngưu Giao Huy nói, mẹ ta chết rồi rất nhiều năm rồi. Cút. Ngưu Giao Huy trong lòng thầm mắng, cái này Tống Đại Xuân, ỷ vào mình tại biên quân dựng lên chút cái giám lớn công lao, ở chỗ này la lối om sòm, liền ta cái này chi phủ đại nhân em vợ cũng không để tại mắt bên trong, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thừa dịp đám người tự ly biệt chi tình, Ngưu Giao Huy mang theo mấy cái binh lính cản quấy lặng lẽ chạy đi, đi kiếm chi phủ đại nhân cáo trạng đi cũng. Triệu Lan Giang hướng Tống Đại Xuân giới thiệu Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đám người. Tống Đại Xuân ngã đầu liền bái, Triệu tướng quân bằng hữu, chính là ta bằng hữu, tại Cửu Giang Thành chỉ cần dùng tới ta Tống Mô địa phương, cứ mở miệng. Hắn lại nhìn Triệu Lan Giang một mắt, sẽ không thuyền trên thật có hàng cấm A. Tống Đại Xuân tuy là người thô kệch, nhưng cũng là thô bên trong có mảnh. Triệu Lan Giang nói, bất quá là vạn cân sát luyện, thủ tục có một ít, nhưng không được đầy đủ. Tống Đại Xuân nghe xong, cũng yên lòng, nói quay đầu ta để người cho ngươi đem thủ tục bổ lên. Dứt lời gọi tới một người, đem sự tình bàn giao xuống dưới. Rượu không phải rượu ngon, rau cũng là bình thường thức ăn. Cũng không thiết cái bàn, mấy người vây tại một chỗ, ngồi tại bong thuyền trên uống rượu nói chuyện phiếm. Phảng phất lại trở lại năm đó trấn thủ biên cương lúc quân bên trong Tuyết Nguyệt. Triệu Lan Giang nói, ngươi đánh rồi chi phủ em vợ, không có sao chứ. Tống Đại Xuân khoát khoát tay nói, nước chảy chi phủ, sắt đánh phòng giữ. Những năm gần đây, Cửu Giang thành đổi rồi mấy cái chi phủ rồi, hoặc là điều đi, hoặc là trục xuất, ta là người địa phương, lại làm 5-6 năm, sợ hắn làm gì. Hôm nay lâm kiểm, bất quá là cho hắn cái mặt mũi, thuận tiện để các huynh đệ ra đến đánh cái gió thu mà thôi. Tống Đại Xuân không phải ngoan cố người, phải nuôi sống nhiều như vậy thủ hạ, để bọn hắn cam tâm nghe lệnh, cũng không phải ăn cổ không tan người, ở niên đại này, đi theo thượng cấp không có thịt ăn, mới là một loại bi ai. Tiêu Kim Diễn gặp Tống Đại Xuân nói đến như thế thực sự, cảm thấy người này cũng là một cái diệu nhân. Nhưng là Lý Khuynh Thành lại tại một bên nghe được lông mày hơi nhíu. Triệu Lan Giang nói, bách tính làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng quá mức. Tống Đại Xuân cười hắc hắc, giải thích nói, không buôn bán không gian ăn dối, cũng không thể bọn hắn ăn thịt chúng ta ăn đất không phải, đại nhân yên tâm, ta cũng là có chừng mực. Hắn cũng không nguyện đàm thêm này chuyện, đến uống rượu. Đám người uống mấy chén, liền nghe đến bờ bên truyền đến yên lặng, né tránh thanh âm, chi phủ Chu đại nhân đến đây dò xét. Tống Đại Xuân nói rồi câu suối quẩy, đứng người lên. Không bao lâu, Chu chi phủ tại Ngưu giáo úy dẫn đầu xuống, đi đến rồi chiếc thuyền này trước. Tỷ phu, chính là những người này, ở chỗ này cự tuyệt kiểm tra, mà lại ta còn hoài nghi, thuyền trên có người, chính là gần nhất nội thành vái thi án hung thủ. Chu chi phủ mắng, hôn trướng, ở trước mặt người ngoài, hô ta đại nhân. Được rồi, tỷ phu đại nhân. Chu chi phủ chắp tay đi đến thuyền trên, Tống Đại Xuân, ngươi thật lớn mật, lại chấp hành công vụ trong lúc đó uống rượu, đem ta đại minh vương pháp đưa vào nơi nào. Hắn cuốn đám người dạo qua một vòng, đột nhiên cảm giác được những người này có chút quen mắt, chờ nhìn thấy Triệu Lan Giang, trong lòng lộn bột một chút, liên tiếp lui về phía sau, đi, chúng ta đi khắc thuyền trên nhìn xem. Triệu Lan Giang nuốt nuốt chén rượu, Chu đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư. Người tới chính là Chu Tiêu. Ngày đó, Triệu Lan Giang xông vào Tô Châu Chi Phủ, dùng đao gác ở cái cổ trên buộc hắn thả rồi phạm vô thường chuyện, bây giờ rõ mồn một trước mắt. Về sau, giả Chi Phủ một án chuyện phát, hắn mang theo gia quyến trong đêm chạy ra Tô Châu, chạy tới Kinh Thành, đi kiếm Vũ Văn Đại Nhân xin giúp đỡ. Tại nộp lên trên rồi 80 vạn lượng bạc sau, Vũ Văn Thiên Lộc thu lưu rồi hắn, lại dùng rồi chút thủ đoạn, Chu Tiêu lắc mình biến hóa thành Chu Nguyên, đến Cửu Giang tiền nhiệm, loại này chuyện tại triều đình bên trong cũng không hiếm thấy. Tiêu Kim Diễn vừa thấy là người quen biết cũ, hai bước vượt đến Chu Tiêu trước người, vịn bả vai hắn, như là nhiều khó khăn không thấy huynh đệ đồng dạng, Chu đại nhân, đến đều tới, ngồi xuống uống hai chén. Chu Tiêu cố gắng tự chấn định, trong lòng tự nhủ lão tử là mệnh quan triều đình, ngươi còn dám tại ban ngày ban mặt phía dưới động bản quan không thành, ngồi đi qua, lại không động chén đến rượu. Triệu Lan Giang hỏi, mẹ ngươi đã hoàn hảo. Chu Tiêu nói, trên đường vướng hữu, đào hố trôn rồi. Cái này kỳ rồi. Vậy ngươi còn không có đại tang chịu tang. Lại tìm rồi cái mới. Triệu Lan Giang dựng thẳng lên ngón cái, bội phục, bội phục. Nghe nói, ngươi đến Cửu Giang thành không đến một tháng, liền cưới mấy cái tiểu thiếp, thân thể còn chịu nổi sao. Chu Tiêu cười hắc hắc, lão đệ, ngươi cũng đừng tổn hại ta rồi, đều là bài trí mà thôi. Bỏ ra mấy chục vạn lượng bạc, không cưới tiểu thiếp, sao có thể hồi vốn đây. Như thế lời nói thật. Vì rồi bảo mệnh, Chu Tiêu ở Kinh Thành hoa hết tất cả tích xúc. Làm những năm này Tô Châu Chi Phủ, bạch bạch thay Vũ Văn Thiên Lộc làm việc. Lần này tiền nhiệm Cửu Giang, tương đương với bắt đầu từ số 0. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ sợ người có lòng. Cửu Giang thành nước nói nói sâu, Chi Phủ như đèn kéo quân đội. Chu Tiêu tuy có đạo hạnh, tại không có mỏ thấy trước đó, cũng chỉ có thể từ chuyện nhỏ làm lên. Tục ngữ nói, không lấy thiện nhỏ mà không vì, Chu Tiêu một tiền nhiệm, trước hết từ giải cứu Cửu Giang thành trượt chân phụ nữ làm lên, trong một tháng liền cưới hai cái tiểu thiếp. Nhưng mà Cửu Giang thành không thể so với Tô Châu Phủ, hai trận tiệc cưới làm được, mới liếm rồi ngót nghét một vạn hai, tức giận đến Chu Tiêu đấm ngực dâm chân. Triệu Lan Giang hỏi, Chu đại nhân quan mới tiền nhiệm, không nên vội vàng kiếm tiền nha, thấy thế nào được trên bến tàu loại này cực nhỏ lợi nhỏ. Uống vài chén rượu sau, Chu Tiêu tâm tư cũng linh hoạt bắt đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn, đêm qua thiện thủy đường mặt xẻo đồ phu xông vào trong phủ, thanh đao gác ở cái cổ trên. Hắn vốn cho rằng là muốn đánh cướp, nói mình quan mới tiền nhiệm. Còn không có tiền gì. Đối phương lại buộc hắn ký phát rồi một đạo lâm kiểm chỉ lệnh, yêu cầu hôm nay Cửu Giang bến tàu lên không được có bất kỳ đội thuyền rời đi. Chu Tiêu hắc hắc cười ngượng ngùng, thịt muối cũng thịt, chúng ta làm quan phụ mẫu, hao lông dê cũng không thể nắm lấy một cái không thả, dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng không phải. Triệu Lan Giang vừa trừng mắt, nói thật. Dù sao có ngày xưa bóng tối, Chu Tiêu trong lòng một sợ, đành phải đem đêm qua phát sinh chuyện như thực nói tới, sau đó cùng một trận bức tức, ta này chi phủ chỉ sợ là đại minh triều đình nhất nghẹn con một cái rồi, không kiếm được tiền không nói, còn hơi một tí bị người dùng đao gác ở cái cổ trên, ta này hoan khổ, với ai kể ra đi. Triệu Lan Giang nói, trước mấy ngày vừa đưa cá nhân đi gặp Diêm Vương, vẫn là cái lắm lời, nếu không ta đưa ngươi đi cùng hắn tâm sự. Chu Tiêu liên tục khoát tay, không cần, làm con nha, có khổ tự biết, đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Sớm biết nói chiếc thuyền này là ngươi, đánh chết ta cũng sẽ không tới, Triệu Đại Hiệp ngươi yên tâm, ta cái này sắp xếp người cấp cho ngươi thông quan thủ tục, cho ngươi cho đi. Thiện Thủy Đường kia bên, tốt xấu ta cũng là bản địa chi phủ, một phương cha mẹ, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn làm loạn hay sao? Tiểu Kim Diễn nhắc nhở nói, nghe nói, Cửu Giang chi phủ đã chết rồi mấy cái rồi. Chu Tiêu Vô Liêm Sỉ nói, đây không phải có các ngươi nhà, các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Triệu Lan Giang nói, ngươi yên tâm, Thiện Thủy Đường sự tình, chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Ngươi làm tốt chính ngươi chuyện chính là. Nghe được câu này, Chu Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Ngưu Giáo Úy lúc đầu muốn cho Chu Chi Phủ đến giúp mình chút giận, kết quả mấy người lại uống lên rồi, nhịn không được nhắc nhở nói, tỷ phu, gia hỏa kia đánh rồi ta. Ngươi được giúp ta làm chủ, nếu không một hơi này, ta nuối không trôi a. Chu Tiêu trở tay một bàn tay, nuối không trôi, vậy liền nghẹn chết được rồi. Lại bổ sung nói, ngươi giải dòng nữa, trở về liền đem ngươi tỷ bỏ. Ngưu Giáo Úy chịu một trận đánh không nói, lại bị đánh người lãnh đạo trực tiếp cùng tỷ phu hai cái miệng mồm, ủy khuất muốn chết. Trong lòng tự nhủ về sau ra cửa muốn nhìn hoàng lịch. Có rồi Chu Tiêu cùng Tống Đại Xuân nói chuyện, cách bờ thủ tục làm lạ thường thuận lợi, Tống Đại Xuân nhiều lần giữ lại, nhưng Triệu Lan Giang đã quyết định đi, thế là đập lấy bộ ngực nói, Thiện Thủy Đường có ta Tống Đại Xuân tại, bọn hắn cũng không dám náo cái gì yêu thiêu thân, chúng ta phong chữ doanh ra đến, nếu là liền một cái giang hồ môn phái đều không đối phó được, chuyển ra đi ném người chết. Như thế lời nói thật, Chu Tiêu là từ bên ngoài đến người, Tống Đại Xuân lại là mà nói người địa phương. Như Thiện Thủy Đường thực có can đảm làm loạn, hỏng rồi giang hồ quy củ, như vậy át phải sẽ dẫn tới quân đội cái này cơ quan quốc gia điên cuồng trả thù. Rời đi Cửu Giang Thành, Tống Đại Xuân lại ngồi thuyền đưa 10 dặm, trước khi chuẩn bị đi, Tống Đại Xuân đưa một cái bạc bao cho Triệu Lan Giang, có đủ trăm lượng số lượng. Triệu Lan Giang cũng là không có cự tuyệt, đủ số thu xuống rồi. Chương 103, hư tình giả ý. Lý Kim Bình lại khôi phục rồi thường ngày nụ cười, từ Cửu Giang Thành sau khi trở về. Cái này đại cô nương cũng bắt đầu chú trọng trưng diện, dùng đến chỉ là bình thường son phấn, lại không bắt được trọng điểm, khiến cho có chút dở dở ương ương. Lâu dài phơi do phơi nắng, Lý Kim Bình làn da ngăm đen, mặc dù dáng người coi như không tệ, nhưng lại tính không lên một cái mỹ nhân. Mỗi lần ăn cơm, Lý Kim Bình đều cố ý cho Lý Khuynh Thành tới một chén lớn cơm, người khác đều nói rau xanh lá cây, chỉ có trong bát của hắn có chút dầu tanh, khiến cho Tiêu Kim Diễn trêu chọc nàng nặng bên này nhẹ bên kia, bị Lý Kim Bình phạt rồi hai bữa cơm. Lý Đại Chuẩn là người từng trải, hắn đã nhận ra rồi cháu gái cảm xúc trên biến hóa, thừa dịp một cái không ai cơ hội, hắn đối Lý Kim Bình nói, Kim Bình, ta biết rõ ngươi ưa thích vị kia Lý Tam Công Tử, nhưng người ta là thần tiên nhân vật, khẳng định là vị nào gia đình giàu có thiếu gia. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, người ta chỗ nào có thể nhìn được trên chúng ta khuyên ngươi sớm làm dẹp ý niệm này. Trở về Tô Châu, ta liền thu xếp Tống Thẩm Nhi giới thiệu cho ngươi mấy cái gia cảnh không sai môn đăng hộ đối tiểu hòa tử, coi như nghèo một điểm. Người trung thực cũng được, chiêu cái cắm ngược môn con rể, cũng coi là cho ta dưỡng lão. Lời nói này như một chậu nước lạnh, làm đầu dội dưới, trong nháy mắt tới tắt Lý Kim Bình trong lòng nhiệt hỏa. Liên tiếp mấy ngày, Lý Tiểu Sư Phụ trở nên sầu não bất ức, thời tiết lại lạnh, luôn luôn thể trạng không sai nàng vậy mà ngã bệnh. Lý Khuynh Thành biết được sau, muốn lấy nội lực giúp nàng khu lạnh, nhưng Kim Bình cô nương tính cách quật cường, không chịu tiếp nhận ý tốt của hắn, một cái người che tại trong chăn vụng trộm thút thít. Tiêu Kim Diễn cũng phát giác được này chuyện. Một ngày ba người bong thuyền trên luyện qua đao, Tiêu Kim Diễn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có phải hay không ưa thích chúng ta tiểu sư phụ? Lý Khuynh Thành sững sờ, không nói gì. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, nếu là ưa thích, vậy cũng không nhiều à, nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, nếu là không ưa thích, ngươi dứt khoát chọn rõ rồi nói, khác khiến cho người ta tiểu cô nương cả ngày rên rỉ thở dài lấy nước mắt rửa mặt. Lý Khuynh Thành trầm mặc không nói, quay người rời đi. Triệu Lan Giang nhìn qua hắn bóng lưng, nói, dối trá. Hèn nhát. Lý Khuynh Thành nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn làm sao không biết Lý Kim Bình đối với hắn có ấn tượng tốt, những ngày này ở chung, Lý Khuynh Thành cũng thấy được, vị cô nương này không giống bình thường, nàng không phải loại kia dung mạo xuất chúng nữ tử,

nàng nếu là la to làm sao bây giờ? Bị người ta tóm lấy là muốn ngồi tù. Tôn Thiếu Danh mắng, đồ đần, ngươi sẽ không làm cái phá bít tất nhét trong miệng nàng sao? Đừng được không cần ta dạy cho ngươi rồi a. Bảo Thuận cười hắc hắc, thiếu gia xin yên tâm, ta Bảo Thuận danh xưng vô khổng bất nhập, những năm này tung hoành tình trường, còn từ chưa từng bị thua. Càng huống chi còn có huynh đệ Lai Phúc đâu. Lai Phúc là một cái tinh tráng hán tử, cái đầu không cao, nói cũng không nhiều, hướng nơi đó vừa đứng, tựa như một con trâu đồng dạng. Bọn hắn ở chữ giáp trong phòng, treo lấy một bức tranh sơn thủy, đem vẽ bỏ đi, lại có hốc tối cơ quan, xoay tròn phía dưới, nhưng lấy nhìn lén đến căn phòng cách vách tình cảnh. Tôn Thiếu Danh nói, nhớ kỹ, một hồi phải nhốt đèn, không thể để cho nàng xem lại các ngươi mặt. Lúc này, chợt nghe căn phòng cách vách cửa mở ra âm thanh, một thân mặc nước la bông vải váy người, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tôn Thiếu Danh xông hai người khoát khoát tay, hai người nghe được mệnh lệnh, đi làm chuẩn bị rồi. Tôn Thiếu Danh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó kết thúc như thế nào. Hắn ghé vào cơ quan chỗ, chuẩn bị nhìn lén, đồng nhiên có người đập rồi đập bả vai hắn, Tôn Thiếu Danh không kiên nhẫn nói, không thấy bản thiếu gia đang bận sao. Tôn Thiếu Danh chỉ cảm thấy đầu vai chua chua, huyệt đạo bị phong, đang muốn há miệng, á huyệt cũng bị phong bế, sau đó mắt tối sầm lại, đầu bị một mảnh vải đen che lên bắt đầu. Tôn Thiếu Danh trong lòng hoảng hốt, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, tại Ngự Kiếm Sơn trang địa bàn trên lửa mang đi ta. Thế nhưng là huyệt đạo bị phong, liền câu hảo hán tha mạng, ta là có tiền loại hình nói, cũng không có làm được đến nói lên một câu. Sau đó, áo quần hắn bị cởi hết, kia người lại cho hắn đổi rồi một thân nữ tử quần áo, tại hắn trên người phun rồi một chút hương phấn, đưa đến căn phòng cách vách. Tôn Thiếu Danh dùng sức dây rua, lại không giải quyết được vấn đề, qua rồi không bao lâu, liền nghe đến Bảo Thuận. Lai Phúc hai người đẩy cửa vào, mắt tối sầm lại, hai người tắt đèn, Bảo Thuận nói, Mỹ Nhân Nhi, huynh đệ chúng ta tới yêu ngươi rồi. Sáng sớm hôm sau, Sa Bình Phong trên cờ màu phấp phới, núi phụ dưới một đường kéo dài đến rồi giữa sườn núi bên trong, từ đằng xa nhìn lại, có thể hùng vĩ. Ngày hôm trước Sơn Trang mặc dù cháy, lấy Sơn Trang thực lực cùng tài lực, sớm đã trong đêm sẽ trận một lần nữa bố trí. Cửa vào chỗ, có mánh khóe linh hoạt người chuyên gia nên đón hát nặc, đợi người tới báo tính danh. Sau đó phân lưu đến từng cái hội trường. Đến đây tham gia thưởng kiếm đại hội người trong giang hồ, cũng chia tam lục cửu đẳng. Nếu là không môn không phái hoặc tam tứ lưu tiểu môn phái người, sẽ có trang đinh đem bọn hắn từ cửa hông mà vào, tiến vào thưởng kiếm đường chủ hội trường. Trong tràng treo lấy hơn ngàn đem tinh phẩm bảo kiếm, cung người chọn lựa, ngẫu nhiên cũng có một hai đem danh kiếm trấn trận. Lôi đài tỷ võ chỗ, cũng có người chuyên môn phụ trách, làm mấy thanh kiếm làm đặt cược, nếu có người ngứa nghề tiến lên luận bàn mấy chiêu, người thắng trận sẽ lấy kiếm đem tặng. Nếu là giang hồ trên có chút danh tiếng hiệp khách, hoặc là tại một nơi một góc có tiếng số môn phái, thì do Tôn quản chuyện mang mấy tên khách khanh nên đón, tiến vào treo kiếm đường. Nơi đây kiếm không nhiều, chỉ có hơn trăm đem, có chút là năm gần đây mới ra danh kiếm, có chút thì là hiệu sinh giang hồ danh kiếm bảng bảo kiếm. Nếu là bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn hoặc là giang hồ ba bảng trên nhân vật có mặt mũi đến đây, tấn ngoài thì sẽ đề cao giọng nói tuân lệnh nào đó phái nào đó trưởng môn đến đây tham gia thưởng kiếm đại hội loại hình nói, Tôn Thiên Cổ thì sẽ đích thân đến đây nên đón, sau đó mời đến danh kiếm đường. Hôm nay, Tôn Thiên Cổ xuyên qua một bộ đại hương bào, trước ngực lấy kim tuyến thêu rồi hai đầu mánh hổ, nhe nanh múa vướt, tại danh kiếm đường bồi tiếp Thiếu Lâm Chùa tứ đại trưởng lão một trong Phật Quang trưởng lão thưởng trà nói chuyện phiếm, vị này Thiếu Lâm Chùa cao tăng, đã qua tuổi thất tuần, hoa mắt nặng hai, Tôn Thiên Cổ cùng hắn nói chuyện với nhau. Muốn hét to, rất là cố hết sức. Phái võ đang trưởng giáo bị tuyển Thạch Lâm đạo trưởng, Thái Sơn phái trưởng môn Nho Phong tiên sinh giá lâm. Tôn Thiên Cổ nghe vậy, hướng Phật Quang trưởng lão xin lỗi hai câu, liền đến cửa chính chỗ nghênh đón. Thạch Lâm đạo trưởng là trưởng giáo bị tuyển, tại phái võ đang cũng không phân công quản lý bất kỳ chức vụ, ngẫu nhiên thay thế trưởng môn dự họp một chút đối ngoại hoạt động. Nhưng mà một khi võ đương trưởng giáo ra chuyện, trưởng giáo bị tuyển thì là trưởng môn người thừa kế thứ nhất. Về phần Thái Sơn phái nha, giang hồ nhị lưu môn phái, trưởng môn Nho Phong tiên sinh võ công cũng không tính quá cao, thế nhưng là hắn cùng Thạch Lâm đạo trưởng là bằng hữu, cũng liền cùng nhau nên đón. Tôn Thiên Cổ cười lấy nói, từ khi thần tiên độ từ biệt, 3 năm không thấy, Thạch Lâm đạo trưởng càng phát trẻ. Hắn tiến lên nắm chặt Thạch Lâm đạo trưởng hai tay, dắt tay vào danh kiếm đường, đem Nho Phong tiên sinh rơi vào mặt sau. Nho Phong tiên sinh là tiến cũng không được, không tiến cũng không được, khiến cho hết sức khó xử, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tôn Thiên Cổ lại nói, quý trưởng môn thân thể nhưng vẫn tốt. Thạch Lâm đạo trưởng thở rồi một hơi, trưởng giáo sư huynh gần nhất tu hành Thái Cực kiếm, đến rồi tầng thứ 11, chỉ sợ 10 năm 8 năm còn chưa chết. Để đọc chuyện. Tôn Thiên Cổ an ủi nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi cũng đừng quá mức tại xoắn xuýt, chỉ cần chịu được, tức phụ luôn có thể ngao thành bà. Thạch Lâm nói cũng chỉ có thể như thế rồi. Khách khứa càng ngày càng nhiều, lại qua rồi nửa canh giờ, sơn trang bên trên đến rồi 600-700 người, danh kiếm trong đường quý khách cũng càng ngày càng nhiều, phái Côn Lôn trưởng môn một kiếm chấn Tây Cương ruộng hướng bay, Thanh Thành phái phó trưởng môn Nguyên Đều đạo trưởng chờ cũng đều lần lượt đến. Đây đều là giang hồ trên thành danh đã lâu hiệp khách, có chút là nhiều năm không thấy lao hữu, cũng có chút còn có chút ân oán, nhưng xem ở Tôn Thiên cổ mặt mũi trên, cũng không có náo xảy ra chuyện gì. Lần này thưởng kiếm đại hội, đám người sớm đã minh bạch Tôn Thiên cổ ý đồ, hắn muốn cho Ngự Kiếm Sơn trang quay về giang hồ nhất lưu môn phái hàng ngũ, đem trước mắt 8 môn phái lớn biến thành 9 môn phái lớn. 8 môn phái lớn bên trong chỉ cần có 5 nhà đồng ý, cái này chuyện liền cơ hồ ván trên đóng đinh rồi. Tôn Thiên cổ bốn phía nhìn rồi một vòng, không thấy được con trai mình, trong lòng thầm đủ, thiếu danh làm sao còn không có đến. Lần này đại hội, đến rồi giang hồ trên nhiều như vậy nhân vật thành danh, hắn sớm đã căn dặn Tôn thiếu danh, để hắn sớm chút tới đây, thừa cơ tráng kiện một số người, vì ngày sau hành tẩu giang hồ đánh nhân mạch tốt trụ cột. Lúc này, có người hô nói, Nga Mi phái Bích Liên sư thái mang theo đệ tử đến đây tham gia thưởng kiếm đại hội. Tôn Thiên cổ nghe được, vội vàng đuổi ra ngoài, nhìn thấy Bích Liên sư thái, không người đến cùng, Bích Liên sư thái đến đây tham gia thưởng kiếm đại hội, để ta Ngự Kiếm Sơn trang vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Hắn nhìn thấy Bích Liên sư thái đi theo phía sau một nữ đệ tử, sinh đến mạo mỹ, khen nói, chắc hẳn vị này chính là sư thái Cao Túc Thiên Giác cô nương a, ta thường nghe khuyển tử nhắc tới cô nương, nói cô nương chân thực nhiệt tình, có hiệp can nghĩa đảm, chính là nữ trung hào kiệt. Lý Thiên Giác nhẹ nhàng hạ bái, gặp qua Tôn trang chủ. Bích Liên sư thái cũng cười nói, nghe Thiên Giác cũng nói, một đường đi về phía tây, lệnh công tử đối nàng chiếu cố có thừa, Bần Nhi ở đây cảm ơn qua. Đúng rồi, lệnh công tử đâu? Tôn Thiên cổ nói, hắn gần nhất si tại luyện kiếm, đêm qua luyện được quá muộn, cũng nhanh đến rồi. Lúc này, Tôn Thiếu Danh đi lên núi đến, hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc cũng hề vải suy sụp, tư thế đi cực kỳ khó chịu, nhìn thấy Lý Thiên Giác, cũng không có nhắc lên bất cứ hứng thú gì, cùng Tôn Thiên cổ chào hỏi, xoay đầu liền đi trong trang. Tôn Thiên cổ dương mắng rồi hai câu, đứa nhỏ này, luyện công luyện cử chỉ điên rồi, liền một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu rồi, sư thái chớ trách. Mau mau mời vào bên trong. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang ba người đi đến xa bình phong, đang muốn lên núi, dưới núi lối vào kia người, chính là Ngự Kiếm Sơn trang chủ kiếm sư Phùng Khuê, hắn nhận ra ba người, nói, chúng ta trang chủ có lệnh, không vui đón ba vị đến đây. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta là đến mua kiếm. Phùng Khuê nói, chúng ta quản ngươi là mua kiếm vẫn là bán kiếm, ba người các ngươi sinh ý, chúng ta Ngự Kiếm Sơn trang không làm. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ tới đến rồi trước mặt. Lại phát sinh này việc sự tình. Ba người chính hết đường xoay sở thời điểm, bên cạnh bên có người hỏi, ba người các ngươi nghĩ muốn lên núi. Tiêu Kim Diễn thuận âm thanh nhìn lại, chính là ngày hôm trước tại Trích Tiên ở khách sạn hát đôi lừa một số người cái kia tự xưng Kim Bất Hoán thiếu niên. Tiêu Kim Diễn hỏi, người có biện pháp? Thiếu niên cười hắc hắc, ta không có cái gì, chính là có biện pháp. Không qua đây, có thể muốn hoa chút bạc. Tiêu Kim Diễn nói bạc coi như xong. Nhiều nhất ta không đem ngươi tại Trích Tiên ở lừa gạt chuyện tiền bạc tiết lộ ra đến, nghe nói gần nhất thật nhiều người đều đang tìm ngươi tính sổ đâu. Thiếu niên ho khan hai tiếng, sinh hoạt không dễ, người gian không hủy a càng hung chi, loại chuyện này đều là chu du đánh hoàng cái nguyện đánh, một người muốn bị đánh, bọn hắn tại ta chỗ này bất quá là giao rồi chút thạch quy thuế mà thôi. Tiêu Kim Diễn làm bộ muốn hô, thiếu niên liền nói, được rồi, tính ta không may. Ba người các ngươi đi theo ta. Thiếu niên mang theo ba người đi đến mấy cái ăn xin trước người, hỏi, các ngươi ở chỗ này một ngày có thể lấy bao nhiêu tiền? Một ăn xin nói, hiện tại tình thế không cảnh khí rồi, những cái kia giang hồ các đại hiệp, xuất thủ cũng không như lấy trước như vậy hào phóng, ngày kế lừa cái 300-400 văn A. Thiếu niên lấy ra 3 lượng bạc, nâng tại trong tay, 4 lượng bạc, mua các ngươi 4 bộ quần áo, ai trước cởi ra, bạc về ai? Chúng ăn xin nghe xong, giống như nổi điên chen chúc tới, tại 4 người trước mặt cởi quần áo. Trang diện rất là hùng vĩ, rước lấy đi ngang qua người đi đường ghé mắt. Muốn ta. Những tên khất cái này sinh hoạt khốn cùng, trong quần áo liền kiện áo lót đều không có, có chút đút lấy cỏ tranh, có chút tốt một chút, đút lấy một chút sợi đồng, cởi một cái sau khi xuống tới, toàn bộ người dở dở ương ương. Thiếu niên lấy rồi 4 bộ quần áo, thanh toán bạc, tự chọn rồi một bộ, đem thửa xuống ném cho 3 người, đợi 3 người sau khi mặc tử tế, hắn lại trảo rồi một chút cho than, bôi ở 3 người trên mặt. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là cái bang bốn nghĩa, vào sơn trang về sau, các ngươi nếu nghe ta. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ đi vào trước lại nói, cũng không có phản bác. Lý Khuynh Thành có bệnh thích sạch sẽ,